Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404. Tinh quan tới chơi. Sáng sớm, canh tân thành, Tư Ân Điện, Mặc Lâm gian phòng bên trong. Hứa Tư Duy đến, là hắn một cái, hay là nói là tới một nhóm người. Mặc Lâm hơi có vẻ ngoài ý muốn nói, là hắn một cái, chỉ bất quá không phải từ đại môn đi vào, mà là lén lút nghĩ leo tường. Kết quả bị ngươi lần trước mang về mấy cái kia phát hiện. Hiện tại giống như có chút bị cảm lạnh. Mặc già nói như vậy, đồng thời sau lưng mình cũng hiện ra một cỗ ý lạnh. Nói đến mấy tên kia, bọn hắn rốt cuộc là lai lịch gì a? Không chỉ mỗi cái đều là nhất đẳng tuấn nam tịnh nữ, liền ngay cả cái tên mập mạp kia dáng dấp cũng không khiến người chán ghét. Hơn nữa thực lực cũng rất là khoa trương. Nếu không phải ta phát hiện đến sớm, Hứa Tư Duy liền bị cái kia tóc xanh cho chết cóng. Kia Hứa Tư Duy dù sao cũng là một cái phong hào đấu la. Cư nhiên bị ngươi tìm đến tóc lục tiểu cô nương cho thiếu chút nữa giết chết. Ngươi rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy một tên gia hỏa khủng bố. Đừng nói chúng ta những này vừa mới trở lại đại lục người không biết. Liền ngay cả Ngọc Nguyên Trấn cũng không rõ ràng lai lịch. Thần bí như vậy không khỏi làm cho lòng người sinh hiếu kỳ a. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây là hằng cổ không thay đổi đạo lý. Mặc Lâm hiện tại cũng không thể đem tiết đế, băng đế thân phận của bọn hắn tiết lộ cho bất luận nhân loại nào. Bất quá, tiểu thúc, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tại ngươi trong miệng tóc lục tiểu cô nương trước mặt dùng danh xưng này tới gọi nàng. Mặc dù hẳn là sẽ không tổn thương tới tính mạng, nhưng là đánh lén, ngươi vẫn có lấy thương cân động cốt phong hiểm. Cường điệu đến vậy ư? Ta dù nói thế nào cũng là cấp 96 phong hào đấu la. Gần nhất ta càng là cảm giác mình có đạt đến cấp 97 dấu hiệu. Tiểu cô nương kia mạnh hơn, tối đa cũng chính là mới vào phong hào đấu la a. Mặc già tự nhiên không cảm thấy sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn đều vượt qua cấp 95 đến cấp 96 một cái này thẻ. Liền xem như đánh lén, nghĩ muốn làm bị thương hắn cũng phải tu vi so với hắn cao a. Trên thế giới này chung quy có chút gia hỏa sức chiến đấu là không thể chỉ dùng tu vi để cân nhắc. Tiểu thúc, ngươi cũng không thể lên tới cấp 95 trở lên. Liền kiêu ngạo tự mãn, thức thiên hạ anh hùng như cỏ rác a. Mặc Lâm, lời nói thấm thía mà khuyên nhủ nói. Dường như mình mới là trưởng bối. Ngừng, chuyện này trước hết tán gẫu đến nơi đây. Mặc già nhanh chóng dừng lại. Nói thêm gì đi nữa, Mặc Lâm khẳng định phải chiếm hắn tiện nghi. Chúng ta hay là nói một chút chính sự a. Cái này Hứa Tư Duy ngươi là gặp hay là không gặp a? Gặp, đương nhiên gặp. Hứa đại nhân đường xa mà đến, ta nào có không thấy đạo lý. Mau đem hắn mang tới a. Đúng, đừng để quá nhiều người trông thấy. Mặc Lâm nói, trên mặt hiện ra một vệt tràn ngập âm mưu tiếu dung. Nếu như Mặc Lâm không có đoán sai, Hứa Tư Duy lần này một người lén lén lút lút qua tới, vậy hắn chuyện cần nói nhất định là không thể để cho Tinh La Đế quốc những quan viên kia biết rõ. Thậm chí ngay cả một tia dấu vết để lại đều không thể lưu lại. Sau 5 phút, Mặc Lâm chuẩn bị xong một vài thứ. Mặc già cũng mang theo Hứa Tư Duy đi tới Mặc Lâm gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng, Mặc Lâm liền nhìn thấy Hứa Tư Duy hiện tại bộ dáng chật vật. Loại này chật vật thể hiện tại trên trang phục. Toàn thân mặc quần áo đều là nhan nhan nhúm nhúm. Đồng thời bởi vì bị băng đế đông lạnh một chút, lại bị làm tan. Quần áo nóng nở ra lạnh co lại một chút. Còn nhiều không ít mở miệng. Hơn nữa bây giờ nhìn lấy cực kỳ không vừa vặn, cảm giác giống như là mặc vào một bộ nhỏ một vòng quần áo. Nếu là không người quen biết nhìn thấy Hứa Tư Duy, nhất định sẽ cảm thấy y phục của hắn là trộm được. Bất quá muốn cùng thân thể của hắn bản thân chật vật so ra, trên trang phục chật vật thậm chí cũng không rõ ràng như vậy. Đại khái là bởi vì làm tan phương thức vấn đề, băng đế có khả năng chủ động giải trừ chính mình đông kết. Nhưng là khu lạnh loại chuyện này nhất định là sẽ không làm. có thể không tiếp tục băng lấy cũng không tệ. Bởi vì lưu lại hàn khí, duy trì nhiệt độ cơ thể đều có chút khó khăn. Hứa Tư Duy hiện tại chính là còng lưng thân thể của mình. Tận lực đem chính mình co lại thành một đoàn. Sợ có một tia nhiệt lượng từ trong cơ thể xói mòn. Hứa đại nhân, thật sự là xin lỗi. Thủ hạ của mình đem Hứa Tư Duy làm thành dạng này. Thân là một phương thế lực thủ lĩnh, Mạc Lâm đương nhiên muốn lễ phép tính trước nói lời xin lỗi. Chính là trên mặt biểu lộ cùng áy náy, hai chữ là hoàn toàn không hợp. Mạc điện chủ, ngài nói quá lời, vốn chính là ta tiến đến phương thức hơi có vẻ không đi thông thường. Thủ hạ của ngài làm gì ta đều là hợp lý. Hứa Tư Duy bản thân liền sợ Mạc Lâm, tự nhiên không dám vui vẻ tiếp nhận Mạc Lâm, xin lỗi. Hứa đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta thủ hạ kia ra tay một mực không nhẹ không nặng. Ngươi nếu như nhịn không được, vậy trước tiên đến chúng ta Tư Ân Điện phòng khách nghỉ ngơi nửa ngày. Đến thời điểm lại đến nói cũng không muộn. Mạc Lâm hơi chút dò xét một chút Hứa Tư Duy trong cơ. Thể lưu lại hàn khí, sẽ không chết người. Vậy liền không cần thiết lập tức khu trừ. Các loại Hứa Tư Duy lúc sắp đi lại khu lạnh cũng không phải không thể. Không cần, chuyện này ta còn là nhanh chóng nói cho ngài tương đối tốt. Đồng thời ta cũng không thích hợp tại canh Tân Thành ở lâu. Mạc điện chủ, ngài hẳn có thể hiểu ý của ta không? Hứa Tư Duy hỏi, trong lời nói có ám chỉ. Nhưng là phàm là nghe người đều có thể minh bạch hắn tại ám chỉ cái gì. Đã nhanh cùng chỉ rõ, không sai biệt lắm. Mạc già méo một chút miệng, đang cùng Mạc Lâm xác nhận một chút ánh mắt về sau. Liền đi ra, Hứa đại nhân, hiện tại có thể sao? Mạc Lâm dò hỏi, Hứa Tư Duy nhìn một chút đóng lại đại môn, lại liếc nhìn cửa sổ. Mạc điện chủ, ở nơi này canh Tân Thành hẳn không có người có đảm lượng nghe lén ngài a. Hứa đại nhân, ngài không khỏi cũng quá mức a. Nếu như không nói, ta liền tiễn khách, Mạc Lâm cũng không phải cái gì người tốt, hơn nữa còn là cái điện chủ. Hứa Tư Duy là ám chỉ xong sau còn phải lại xác nhận một lần. Rõ ràng chính là đối Mạc Lâm không tín nhiệm, Mạc Lâm cũng không thể theo hắn ý tứ trả lời. Đừng, có thể tuyệt đối đừng. Mạc điện chủ, ta lần này muốn nói sự tình đúng là phi thường trọng yếu. Đồng thời trong ngắn hạn, người biết càng ít càng tốt. Cho nên ta mới cẩn thận như vậy thận trọng. Xin thứ tội. Mặc dù mình giải thích một trận để chứng minh chính mình hành vi tính hợp lý, nhưng là sợ hãi của nội tâm cùng không đồng cấp thân phận vẫn để cho hắn Hứa Tư Duy cuối cùng nói câu xin lỗi. Mạc Lâm ngồi vào trên ghế salon, sụ mặt nói, đã ngươi nói đến trọng yếu như vậy, vậy ta liền tạm thời không so đo. Hứa đại nhân, ngồi đi, trừ ta sẽ không có người nghe được chuyện kế tiếp. Hứa Tư Duy còng xuống thân thể này khom người một cái. Chậm rãi ngồi vào trên ghế salon. Nhìn thấy trước mắt trên bàn trà nóng hổi trà. Uống trước một ngụm. Nghĩ hết lượng hóa giải một chút thân thể rét lạnh tình huống. Thuận tiện về sau nói chuyện. Nhưng là không có tác dụng gì. Đành phải liền cái này bộ dáng nói. Mạc điện chủ. Đang nói phía trước. Trước tiên ta hỏi ngài một vấn đề. Ngài cảm thấy Tinh La Đế quốc hoàng đế thế nào? Nghe được Hứa Tư Duy vấn đề này, Mạc Lâm trong lòng mỉm cười. Chính mình quả nhiên là đoán đúng. Hứa Tư Duy lần này tới tìm hắn quả nhiên là muốn trao đổi mưu phản một chuyện. Tinh La Đế quốc hoàng đế, Đái Thiên Phong, ta cùng với hắn cũng chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. Đối với hắn hiểu rõ tự nhiên là không nhiều. Rất khó đàm hắn là hạng người gì. Dù sao hắn loại kia người nhất định là có rất nhiều mặt. Mạc Lâm nói. Mạc Lâm mặt ngoài không nói gì, tựa như là nói nhảm, nhưng lại trực tiếp dùng Đái Thiên Phong danh tự đến xưng hô hắn. Hướng Hứa Tư Duy ám chỉ chính mình đối Đái Thiên Phong thái độ. Đương nhiên đây không phải Mạc Lâm muốn cho Hứa Tư Duy cho rằng hắn cái này một lòng muốn cho Tinh La Đế quốc xong đời ra hỏa xác thực đối Đái Thiên Phong không có gì tôn trọng. Quả nhiên, đang nghe Mạc Lâm lời nói bên trong mấu chốt về sau, Hứa Tư Duy bởi vì thân thể thụ hàn, không có rất tốt che giấu mình cảm xúc. khóe miệng hơi hơi dương lên một chút, ánh mắt cũng có được nhất định biến hóa. Tất nhiên Mặc điện chủ cho là mình đối đương Kim Tinh La Đế quốc hoàng đế hiểu rõ không nhiều, không tiện bình luận, vậy kính xin ngài xem xét vật này. Hứa Tư Duy lấy ra một quyển sách đưa cho Mặc Lâm. Quyển sổ này, Mặc Lâm kỳ thật căn bản không cần nhìn, hắn đoán đều có thể đoán được. Bên trong đơn giản chính là bọn họ tinh quan nhất tộc những năm này thu thập đến có quan hệ hiện tại Tinh La Hoàng thất một chút nội tình, bê bối loại hình đồ vật. Phía trên đồ vật cũng tất nhiên là có thật có giả. Giả chính là phù hợp logic nói bừa một chút, thật nhất định là đem một ít bộ phận, đặc biệt là hỏng bộ phận, khuếch đại một chút. Đây đối với Mặc Lâm tới nói không có gì cái gọi là. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không tính thật cho Đái Thiên Phong làm công. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là lật đổ Tinh La Đế quốc. Hơn nữa hắn muốn dùng phương pháp muốn so võ hồn điện đối thiên đấu đế quốc cùng tinh quan nhất tộc. Đối Tinh La Đế quốc phương pháp muốn bạo lực rất nhiều, nhưng cũng muốn triệt để rất nhiều. Bất quá, Hứa Tư Duy đều đem đồ vật lấy ra. Mặc Lâm nếu là ngã tại một bên, liếc mắt cũng không nhìn cũng không tốt, liền cầm lấy quyển sách, lật vài tờ, sau đó khuôn mặt lộ ra một bộ nhưng tại ngực biểu lộ. Đem quyển sách để ở một bên, hỏi, Hứa đại nhân, ngươi thân là đế quốc mệnh quan, cho ta xem quyển sổ này, là có ý gì a? Mặc điện chủ, ngài lời này chính là cất nhắc ta, ta Hứa Tư Duy tại ta bản tộc có lẽ thân phận địa vị không thấp. Nhưng ở cái này Tinh La Đế quốc trên quan trường, ta chính là cái tiểu nhân vật. Hứa Tư Duy lời này cũng không phải tại từ khiêm hoặc là đang khách sáo, hắn chức quan xác thực không coi là nhỏ, nhưng là cách quyền lợi trung tâm còn kém xa lắm. So ra mà nói, làm cũng đều là một chút công việc bẩn thỉu việc cực. Nhìn qua là làm một chút nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng những nhiệm vụ này đều nguy hiểm rất. Đều là ngồi dậy muốn đem đầu treo trên eo sự tình. Như vậy, Hứa đại nhân chính là đối với mình địa vị bất mãn, cho nên muốn làm phiếu lớn, đem cấp trên nhiều người làm tiếp mấy cái đi. Mặc Lâm cố ý nghĩ minh bạch giả hồ đồ, không nói ra tinh quan nhất tộc mục đích. Mặc điện chủ, ngài là người thông minh, hà tất phải như vậy đâu. Bản kia quyển sách bên trên viết nội dung cũng không chỉ là Tinh La Đế quốc quan lớn việc làm. Đại bộ phận nhưng cũng là từ bọn hắn trực tiếp cầm đao. Hứa Tư Duy đến cùng cũng là có thể bị tinh quan nhất tộc phái ra, dò đường. Mặc Lâm cố ý giả bộ hồ đồ. Hắn cũng không sẽ rõ nói nhằm vào là ai. Thoại thuật phương diện này vẫn là có thể. Mặc Lâm cũng không có vội vã đem lời tiếp theo, mà là nâng chung trà lên. Uống một ngụm, cầu cầu Hứa Tư Duy khẩu vị, đặt chén trà xuống, Mặc Lâm dùng một loại ánh mắt hiếu kỳ nhìn về hướng Hứa Tư Duy. Hỏi, Hứa đại nhân, vừa mới ngươi nói ngươi tại gia tộc mình địa vị không thấp. Đúng không? Đúng thế, Hứa Tư Duy hồi đáp. Tất nhiên Hứa đại nhân nói như vậy. Vậy nói rõ ngươi ở nhà trong tộc mặc dù địa vị vượt qua phần lớn người, nhưng là như cũ không phải tộc trưởng. Vậy ta nghĩ, ngươi cũng đã là phong hào đấu la. Vậy các ngươi gia tộc tộc trưởng tu vi khẳng định còn muốn ở trên ngươi. Chắc hẳn trong gia tộc của các ngươi khẳng định có lấy 3-4 vị phong hào đấu la. Mà trong miệng ngươi, bọn hắn có thống nhất đấu la đại lục ý nghĩ. Có thể trong tộc lại không một người đến phong hào đấu la chi cảnh. Đỉnh tiêm chiến lực khan hiếm rất. Có các ngươi cỗ lực lượng này tại. Bọn hắn sớm muộn sẽ trọng dụng các ngươi. Địa vị của các ngươi cũng thế tất sẽ có nhất tộc phía dưới vạn tộc phía trên một ngày. Ta nói, các ngươi đây là gấp cái gì a? Mặc Lâm nói. Mặc Lâm lời nói nghe vào thường thường không có gì lạ. Giống như chỉ là tại tiếp tục giả vờ hồ đồ. Nhưng trong lời nói đã bắt đầu dẫn đạo Hứa Tư Duy muốn nói lời nói. Mặc điện chủ, gia tộc của chúng ta như cùng khác tông môn so. Ba cái phong hào đấu la tự nhiên là không ít, nhưng là cùng ngài Tư Ân Điện so ra, đó chính là không có ý nghĩa. Hứa Tư Duy rốt cuộc là không ở trạng thái, tình trạng cơ thể ảnh hưởng trạng thái tinh thần, trực tiếp trúng Mặc Lâm bộ, giữa bất chi bất giác bại lộ một đầu cùng bọn hắn gia tộc sức chiến đấu tương quan tin tức trọng yếu. Nhưng hắn chính mình cũng không có phát giác. Tiếp tục nói, lại nói, bọn hắn cùng bên ngoài nói mình trong tộc không có phong hào đấu la. Vậy cũng không nhất định là thật a. Ngài thật cảm thấy bằng vào lấy hai cái hồn đấu la võ hồn dung hợp kỹ, liền có thể trấn nhiếp võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc sao? Hứa Tư Duy lời nói này đến là nhắc nhở Mạc Lâm một chút. Trong nguyên tác đối đái Mộc Bạch miêu tả là Tinh La đế quốc hoàng thất trong lịch sử cái thứ nhất phong hào đấu la, nhưng là hiện tại chính mình chân chính đi tới đấu la đại lục, liền không thể hoàn toàn dựa theo nguyên tác đến nghĩ. Tựa như hiện đại thế giới có được vũ khí hạt nhân quốc gia không có khả năng công bố ra bản thân. Chân chính vũ khí hạt nhân có được lượng đồng dạng, trở thành thế giới chân thật về sau, bù đắp một ít bắc về sau. Tinh La đế quốc cùng thiên đấu đế quốc không có khả năng như là tiểu thuyết viết như thế chỉ có nhiều như vậy cùng võ hồn điện đối kháng lực lượng. Tối thiểu phải có một chút ngăn ngừa võ hồn điện áp dụng trảm thủ hành động biện pháp. Huống chi Mạc Lâm đã gặp phải không ít trong nguyên tác không có tình huống. Tỉ như tại thiên đấu đế quốc tàng bảo khố bên trong nhiều đi ra cái kia phong hào đấu la Minh Lão. Cái này Tinh La đế quốc nếu là cũng nhiều ra hai ba cái phong hào đấu la hoặc là có khác cái khác, có thể uy hiếp đến võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc đồ vật, cũng không phải là không thể được. Hứa đại nhân nói đã có chút đạo lý. Một quốc gia tự nhiên cần phải ẩn tàng một chút đòn sát thủ. Nếu như đem toàn bộ quốc gia hết thảy tin tức cùng lực lượng đều đem ra công khai, vậy căn bản không có khả năng uy hiếp đến địch nhân của mình. Cho dù thời gian ngắn hù đến đối phương, cũng sẽ cho địch nhân thời gian đi phá giải chính mình hết thảy ỷ vào. Mạc Lâm phân tích nói, Mạc Điện Chủ lời nói rất đúng. Chính là bởi vì hắn nhóm khẳng định có lấy ẩn giấu đi thực lực, cho nên chúng ta không thể đem tương lai của chúng ta toàn bộ ký thác trên người bọn hắn. Ngài cũng biết, ngay cả tay chân huynh đệ đều có thể giết chết gia tộc. Đem bọn hắn ẩn giấu đi lực lượng dùng để qua sông đoạn cầu, rút củi dưới đáy nồi, đi giết người diệt khẩu sự tình, đều là tuyệt đối có khả năng làm ra. Hứa Tư Duy nhìn Mạc Lâm tựa hồ lại bị chính mình nói động. Khả năng, nhanh chóng lại thêm vài câu nghĩ nhất cổ tác khí đạt thành chuyến này mục đích. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.